Võng du đại tướng sư, chương 775, ta triệt thảo hôi mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian gần đây, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam có chút sứt đầu mẻ trá trước Tả Dương liền nhìn ra Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam có rủi ro hình ảnh, đồng thời mở lời hỏi quá hắn, khi đó Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ở trong game chuyện làm ăn liền ra một vài vấn đề, bất quá khi đó Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẫn chưa hướng về Tả Dương cầu viện. Nguyên nhân có hai, vừa đến, là một người trò chơi vòng bên trong khá là thành công nghề nghiệp thương nhân, hắn đối với mình nghiệp vụ năng lực tự nhiên là có chút tự tin, Tả Dương cũng đã nói mệnh lý cũng không phải là tuyệt đối, có mấy người thông qua chính mình nỗ lực là có thể làm được nghịch thiên cải mệnh, vì lẽ đó hắn muốn chính mình nỗ lực một hồi thử xem, đối với này, Tả Dương cũng biểu thị tán thành. Thứ hai, trước phiền phức Tả Dương vì hắn con trai độc nhất chữa bệnh lúc hắn liền biết rồi thầy tướng làm người bóp méo mệnh lý là phải bị ngũ tệ tam khuyết báo ứng sự tình, vừa nhưng mà đã biết rồi, hắn lại sao được để Tả Dương vì những này vật ngoại thân lao tâm thương thần đây. Cho nên mới kiên trì không có để Tả Dương hỗ trợ, cho dù hiện tại chống đỡ đã phi thường gian nan, hắn cũng cắn răng cứng rắn chống đỡ, chưa từng sản sinh mảy may liên hệ Tả Dương ý nghĩ. Nhưng lại như nhà phát minh lớn Edison đã nói câu nói kia như thế. Thiên tài là 99, mồ hôi thêm 1, linh cảm, nhưng này 1, linh cảm là trọng yếu nhất, thậm chí so với cái kia 99. Mồ hôi đều trọng yếu, nơi này đem, thiên tài. Đổi làm, thành công, đem, linh cảm, đổi thành, vận khí, cũng đồng dạng thành lập. Phía trên thế giới này xưa nay không thiếu có năng lực lại chịu nỗ lực người, nhưng cũng không phải mỗi một cái có năng lực lại chịu nỗ lực người đều được vật mình muốn, đạt đến mình muốn độ cao, là bọn họ không đủ ưu tú sao? Tất nhiên là không, bọn họ chỉ là thiếu hụt như vậy một chút xíu vận khí cũng chính là... mệnh. Đương nhiên, Tả Dương xưa nay không phủ nhận nỗ lực tầm quan trọng, cũng không để sướng mắt toét nhận mệnh. Không nỗ lực người cho dù mệnh lý cho dù tốt, vận khí đến rồi cũng không tiếp nổi, cuối cùng đem một tay bài tốt đánh nát bét, rơi vào một cái cực kỳ bi thảm kết cục. Mà một cái mệnh lý không tốt nhưng rất nỗ lực người, dù cho mệnh lý lại kém, cũng có thể để cuộc sống của chính mình từ từ tốt lên, tối thiểu qua áo cơm không lo, thậm chí có người vẫn có thể nghịch thiên cải mệnh. Trở lên hai trường hợp Tả Dương đều gặp rất nhiều, đã hơi choáng. Nói chung, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi, một cái khác gọi là... lên cao, thương hội xuất hiện, đang lấy một loại hắn bất ngờ tốc độ thôn phệ hắn trước đây đặt xuống thị trường, rất nhiều trước đây hợp tác công đoàn, gia tộc player cùng với dưới tay hắn nghề nghiệp thương nhân đều lựa chọn cùng cái kia nhà thương hội hợp tác, hắn chuyện làm ăn đã ngày càng lộn bại. Mà theo hắn giải, cái kia thương hội hậu trường là một cái trong nước bách cường xí nghiệp lớn, đại giang hồ nhiệt độ khiến nhà này xí nghiệp nhìn thấy ẩn giấu bên trong to lớn thương cơ, liền chuyên môn thành lập một cái mạng lưới trò chơi nghiệp vụ bộ tập trung vào lượng lớn tài chính định cư đại giang hồ mở rộng nghiệp vụ. Sung túc tài chính chính là to lớn nhất lực cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tuy rằng chỉ có điều là giới kinh doanh xâm lấn trò chơi vòng một lần thử nghiệm thao tác, nhưng cũng ở trò chơi vòng bên trong gây nên không nhỏ sóng lớn. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, lên cao thương hội liền thông qua nâng lên thu mua giá cả, đè thấp giá cả bán ra, tăng lên dưới cờ nghề nghiệp thương nhân phúc lợi. Vân vân đủ loại phương thức nuốt vào chỉ ít một nửa nguyên bản nên thuộc về Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thị trường, hơn nữa cái này quy mô còn ở lấy một loại khiến Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam không thể nào tiếp thu được tốc độ mở rộng. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cũng từng cùng đánh qua giá cả chiến, chơi đùa lũng đoạn chiến, đồng thời cũng đang không ngừng đề cao mình thủ hạ những người nghề nghiệp thương nhân phúc lợi, thế nhưng rất đáng tiếc. Cùng bình thường người có tiền lẫn nhau so sánh, hắn đã toán là phi thường có tiền loại kia, thế nhưng cùng một cái trong nước bách cường xí nghiệp lớn lẫn nhau so sánh, hắn những người tiền cũng thật là không thế nào đủ xem, như vậy nện tiền trò chơi hắn thực sự không chơi nổi, không thể xem nhiều năm trước. Lách tách, như vậy mạnh mẽ dùng tiền đập ra một cái thị trường đến. Chuyện đến nước này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ngân hàng tài khoản bên trong tiền đã đập vào đi tới 2/3, cùng lão bà thương lượng qua sau khi, hắn cũng định thu tay lại, bằng không lại tiếp tục như thế, hắn chẳng những có gặp phá sản còn có khả năng gặp trên lưng lượng lớn mắc nợ. Ý thu tay là, liền bộ dáng này đi, nếu như lên cao thương hội thật muốn đem hắn thị trường toàn bộ chiếm trước, hắn thương hội cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ chết, còn lại những người tiền là hắn quan tài bản, không thể lại đập vào đi tới. Chỉ là trơ mắt nhìn mình khởi đầu thương hội ngã xuống, loại kia bi thương cùng cô đơn là không ai có thể lĩnh hội. Nhưng hắn có thể thế nào đây? Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Lên cao, chỉ có điều là cái thứ nhất ăn cô xí nghiệp chờ hắn ăn được ngon ngọt sau khi tư bản trục lợi tính gặp hấp dẫn càng ngày càng nhiều xí nghiệp tập đoàn gia nhập vào, mà không phải giống như trước những chuyện đó thống xí nghiệp như thế, chỉ là chơi phiếu tính chất tài trợ một nhánh nghề nghiệp chiến đội, vẻn vẹn chỉ là vì tăng lên xí nghiệp nổi tiếng. Lần này, bọn họ chính là đoạt tiền. Vừa lúc đó, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Phiền muộn bên trong Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thở dài một hơi, lập tức có chút xa sốt mở ra này điều tin tức mới. Đoạn thời gian gần đây, hắn trên căn bản không có thu được tin tức tốt gì. Nhưng nhìn thấy này điều tin tức mới phát kiện người sau khi Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhất thời tinh thần tỉnh táo, bởi vì cái tin tức này càng là Tả Dương phát tới được. Thẩm lão bản, có mấy thứ đồ phòng làm việc chúng ta không biết nên xử lý như thế nào, phiền phức ngươi hỗ trợ bán một hồi thôi, thi thần quyết, sinh tử phù, hóa công đại pháp. Đây chính là Tả Dương phát tới được tin tức nội dung, bên trong phụ ra ba bộ bí tịch tư liệu. Không có sai, này ba bộ bí tịch Tả Dương đều dự định bán đi, bên trong thi thần quyết cùng hóa công đại pháp đều là cấp 9 nội công bí tịch mà sinh tử phù nhưng là cấp cao nhất ám khí thủ pháp bí tịch. Làm ra này quyết định Tả Dương cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Đầu tiên là thi thần quyết cùng sinh tử phù, này hai bộ bí tịch là cực kỳ hy hữu. Trang phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn triển khai sinh tử phù nhất định phải trước tiên tu luyện thi thần quyết mà Tả Dương bản thân không có tiêu hao lượng lớn lại đi tu luyện một môn cấp 9 nội công bí tịch ý nghĩ, vì lẽ đó sinh tử phù cũng là không còn tác dụng gì nữa. Còn có hóa công đại pháp, món đồ này cũng là một bộ cấp 9 nội công bí tịch tuy rằng công hiệu hữu hiệu đặc thù tương tự với một cái nào đó trong game. Hàng tinh đao, nhưng Tả Dương nhìn kỹ sau khi phát hiện hóa công đại pháp tuy rằng có thể hấp thụ công lực của người khác đến cường hóa chính mình, nhưng triển khai lên điều kiện khá là hà khắc, đồng thời coi như hấp thụ đến công lực cũng chỉ là một cái lâm thời hiệu quả, đồng thời player sử dụng thời điểm hấp thụ hiệu quả cũng có hạn chế cũng không thể mang đến cho mình mãi mãi tăng lên, vì lẽ đó cũng bị hắn từ bỏ. Đương nhiên, chân chính làm hắn từ bỏ này hai môn nội công nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì cửu âm chân kinh. Hiện tại hắn khoảng cách cửu âm chân kinh cũng chỉ còn sót lại một bộ tàn quyển, hơn nữa bộ này tàn quyển tâm tích cũng là đã có càng cao cấp nội công gần ngay trước mắt, hắn như thế nào sẽ đem cùng tu la âm sát công cùng cấp nội công để vào trong mắt đây. Đây là, ta triệt thảo hôi mang, nhìn thấy ba bộ bí tịch một khắc đó, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lúc này phồng lên mở mắt không nhịn được bạo một cái đại chửi tục. Chẳng trách Tả Dương nói mấy thứ này bọn họ phòng làm việc không biết được làm sao xử lý, cái kia không phải không biết được làm sao xử lý, mà là căn bản cũng không có năng lực xử lý tốt sao. Này ba bộ bí tịch tùy tiện lấy ra một bộ đến lại hiện ra giai đoạn đều là vô giá cũng không thị đồ vật không? Xác thực nói, này ba bộ bí tịch bất cứ lúc nào đều là đứng trên tất cả tồn tại, dù sao cái trò chơi này bên trong trang web thả ra cấp cao nhất võ công cũng chính là cấp 10 võ công lại có mấy người có thể bắt được đây. Bởi vậy đừng nói Tả Dương bọn họ cái kia phòng làm việc nhỏ chính là một cái đại trò chơi công đoàn cũng chưa chắc biết nên làm sao tiêu hóa được chứ. Hiện tại này mấy bộ bí tịch lấy ra tuyệt đối là bò cạp đi ị, phần độc nhất. Một mực Tả Dương còn lập tức lấy ra ba bộ, bên trong hai bộ vẫn là trang phục, bộ này trang đặt ở cùng một chỗ giá trị. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam loại này kiến thức rộng rãi người cũng không dám tưởng tượng, cái trò chơi này bên trong chịu dùng tiền cường hào một trò một đám lớn, lúc trước một viên công đoàn trụ sở lệnh đều có thể bán ra 20 vạn AMB giá cả, hắn chân tâm không biết những người coi tiền tài như cặn bã cường hào sẽ đem bộ này trang xào đến giá cả bao nhiêu. Có này ba bộ bí tịch sự tình thì có khả năng chuyển biến tốt. Cũng là thời khắc này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bỗng nhiên lại là sáng mắt lên. Loại này vô giá cũng không thị toàn bộ trong game tìm không ra phần thứ hai, rồi hướng player có phi thường thực tế to lớn tăng lên đồ vật không thể nghi ngờ cho hãm sâu khốn cục bên trong hắn một cái to lớn thao tác không gian. Chí ít có thể từ lên cao thương hội nơi đó hòa nho vài thành. Đại sư, ngươi chính là ta phúc tinh, ngươi chính là ta quý nhân, ngươi chính là ta tô pha chết đại A, ngươi hiện tại ở nơi nào ta muốn lập tức cho ngươi ở cái hướng kia quỳ một cái, xin nhận ta cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam kích động đầy mặt đỏ chót, hai chân đều có chút không nhịn được co giật cách trương.